Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, đến cùng là Đại Tế Thiên hay là Bổ Thần Miếu? Không đạt Đại Tế Thiên, người có thể bay sao? Không được, cho nên có thể đủ phi hành, vậy nhất định chính là Đại Tế Thiên. Đây là tiết luật. Trần Cửu Đồng vừa mới còn tại miệt thị Thạch Hạo bất quá là Bổ Thần Miếu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đại Tế Thiên, cái tát này đánh cho có nặng hay không? Trần Cửu Đồng mặt mo đỏ bừng, nóng bỏng, nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là nghi hoặc. Cái này Đại Tế Thiên, rất yếu a, rõ ràng tán phát chỉ là Bổ Thần Miếu cấp bậc khí tức a. Nếu như đây thật là Đại Tế Thiên mà nói, vậy hắn hiến tế lấy được thiên địa chi lực tôi luyện lại là cỡ nào yếu ớt. Mặc kệ, kẻ này nhất định phải chết. Trần Cửu Đồng cũng là phóng lên tận trời, cùng Thạch Hạo giằng co. Oanh, hắn mở ra lĩnh vực, trong vạn trượng khu vực, không chỗ không tra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau, lộ ra tiêu sái không gì sánh được. Thật trang bức a. Tử Kim thử thở dài, nếu là hiện tại trên trời bổ đạo lôi đem tiểu tử này đánh xuống, vậy là tốt rồi chơi. Việc đen này liệu ra có thể cười hắn cả một đời. Đáng tiếc, tinh không vạn lý, ngay cả đám mây đều không có. Ở đâu ra lôi? Trẻ tuổi như vậy Đại Tế Thiên thật sự là hiếm thấy. Trần Cửu Đồng ầm ầm nhưng nói, bất quá, yếu như vậy Đại Tế Thiên cũng thật sự là đủ cặn bã. Lão phu minh bạch, người nhất định là ham cảnh giới, căn cơ chưa ổn liền cưỡng ép tế hiến, kết quả lấy được thiên địa chi lực ít đến thương cảm. Thạch Hạo bật cười, nói ta là Bổ Thần Miếu chính là ngươi, nói ta là Đại Tế Thiên hay là ngươi? Lão đầu, ngươi là đến khôi hài sao? Thằng nhãi danh lớn mật. Trần Cửu Đồng hét lớn một tiếng, đưa tay hướng về Thạch Hạo bắt tới. Tại trong lĩnh vực, hắn chính là tồn tại giống như thần. Nhất niệm động, do lực lượng nguyên tố ngưng tụ đại thủ đã là bắt được Thạch Hạo trước mặt, hướng về hắn hung hăng cầm đi qua. Lực lượng sáng chói, phù văn phát sáng, Đại Tế Thiên cường giả sinh mệnh cấp độ đều là khác biệt, đáng sợ không gì sánh được. Thạch Hạo thét dài một tiếng, huy quyền nghênh kích, bành, chỉ là một kích mà thôi, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, ở trên bầu trời trượt hơn 3000 trượng, lúc này mới ngừng thân hình, chỉ liều lực lượng cùng linh hồn cường độ. Thạch Hạo xác thực xa xa không kịp, không có cách. Bổ Thần Miếu đến Đại Tế Thiên bước này vượt qua thực sự quá lớn. Mà Thạch Hạo đâu? Hiện tại cũng chỉ là Bổ Thần Miếu sơ kỳ thôi. Cái này miễn cưỡng có thể cùng Đại Tế Thiên đối bính, đã là kỳ tích, nói ra tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng. Yếu phát nổ, Trần Cửu Đồng lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiện tay đặt nhẹ, rầm rầm rầm, từng cái đại thủ xuất hiện, đối với Thạch Hạo đánh tung mà đi. Thạch Hạo cũng là mở ra lĩnh vực, ngạnh sinh sinh đem Trần Cửu Đồng lĩnh vực ép ra ngoài, nhưng chỉ vẻn vẹn có thể mở ra hơn 100 trượng mà thôi. Từ điểm đó tới nói, Trần Cửu Đồng thực lực hẳn là không kịp Bành Gia vị kia. Thạch Hạo lập tức ở trong lòng làm lấy phán đoán, người này là một lần hiến tế, nhận thiên địa chi lực tôi luyện thì là không kịp Bành Gia vị kia. Còn nói người khác là cặn bã, mình mới là. Hiu hiu hiu, Thạch Hạo triển khai thân hình, hướng về Trần Cửu Đồng vọt tới. Lão đầu, cũng ăn ta một quyền. Thạch Hạo huy quyền, trong hai mắt có thần diệu quang mang chớp động. Giờ khắc này, hắn động tích Trần Cửu Đồng công kích bản nguyên. Oanh! Lực quyền vung ra, hóa thành một đoàn kim quang. Cái này tự nhiên dùng tới kim chi lực, không gì không phá. Đối mặt cùng giai, Trần Cửu Đồng tự nhiên không có khả năng đảm nhiệm Thạch Hạo công kích đánh tới. nhưng hắn cũng là khinh thường cực kỳ. Yếu như vậy đại tế thiên thế mà còn muốn phản kích. Mù mắt chó của ngươi. Hắn tiện tay nhấn một cái, liền muốn chôn vùi Thạch Hạo công kích, sau đó lại lấy lôi đình công kích nhất cử đem Thạch Hạo đánh tan. Bành, kim quang mở ra, một màn kinh khủng xuất hiện, nắm đấm màu vàng óng đúng là sinh sinh oanh mở Trần Cửu Đồng đại thủ. Hướng về bản thể của hắn đánh qua. Cái gì? Trần Cửu Đồng cực kỳ không thể tin nổi. Hai mắt đều là trợn tròn một chút. Bất quá, làm đại tế thiên cường giả. Hắn cả đời chiến đấu vô số. Bản năng phản ứng thậm chí vượt qua ý thức. Tay phải một ô, ngăn tại trước người. Bành, nắm đấm vàng đánh tới. Lại không cách nào động phá Trần Cửu Đồng tay. Chặn lại, nhưng mà, Trần Cửu Đồng sắc mặt lại là khó coi không gì sánh được. Bởi vì hắn trên tay xuất hiện một đạo vết máu, bị Thạch Hạo đánh ra. Nhược tra trong mắt hắn này, thế mà thương tổn tới hắn. Làm sao chịu nổi a? Lại bị đánh mặt a? Chuyện gì xảy ra? Trần Cửu Đồng nhìn chằm chằm Thạch Hạo, người này phát ra khí tức rõ ràng chính là bổ thần miếu. Khả năng đủ phi hành, lại có lĩnh vực. Cái này lại rõ ràng là đại tế thiên. Như vậy, đến cùng là đại tế thiên hay là bổ thần miếu? Nếu như là đại tế thiên, như vậy lực lượng này cũng quá yếu đi. Nhưng nếu như là bổ thần miếu mà nói, lực lượng này liền mạnh ngoại hạng. Mà lại, bổ thần miếu vì cái gì có thể có được đại tế thiên năng lực? Còn có, đối phương có thể xuyên thủng phòng ngự của mình. Chuyện này quá đáng sợ. Để hắn nghĩ mãi mà không rõ, tiểu tử này, đơn giản toàn thân đều là bí ẩn, nhìn thấy nhà mình lão tổ tông thụ thương đổ máu, mặc dù thương thế vô cùng nhẹ nhàng, có thể dưới đáy những người Trần gia kia nhưng đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Lão tổ tông bởi vì Thạch Hạo gây thương tích, trời cũng sắp sụp a, chẳng lẽ Trần gia phải xong đời sao? Mà đại chiến bộc phát, trong thành quý, Hồng hai đại hào môn tự nhiên cũng phát hiện, hai nhà đại tế thiên cường giả đều là đứng ở không trung. Chú ý trận chiến đấu này, Hồng huynh, tiểu tử này đến cùng là bổ thần miếu, hay là đại tế thiên? Cái này, lão phu cũng không nói lên được. Hai vị cường giả trao đổi một chút ý kiến, nhưng đều là nhìn không rõ Thạch Hạo tu vi. Thế gian tại sao có thể có quái vật dạng này đâu? Thạch Hạo lại là có chút cảm thán. Đại tế thiên không hổ là sinh mệnh cấp độ đều chất biến tồn tại. Một kích này hắn đánh Trần Cửu Đồng một cái không sẵn sàng. Lại dùng tới bản nguyên kinh, kim chi mẫu hai loại chí bảo. Nhưng vẫn như cũ chỉ là đem Trần Cửu Đồng bị thương chút điểm. Đại tế thiên cường đại. Có thể thấy được lốm đốm, lại đến, hắn thét dài một tiếng, lần nữa giết ra ngoài, tử lôi mâu, tay phải hắn dương lên, đánh ra một đạo lôi đình màu tím, Trần Cửu Đồng cười lạnh, không sợ nghênh tiếp, oanh, tử lôi mâu bùng lên ra toái quang, nhưng căn bản không cách nào oanh phá Trần Cửu Đồng phòng ngự. Quang hoa diệu chiếu phía dưới. Trần Cửu Đồng như một tôn thiên thần, không thể ngăn cản, thật như vậy lợi hại. Thạch Hạo vươn tay, một cỗ sức mạnh huyền diệu tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, hóa thành một điểm sáng, sáng đến rực mắt, chói mắt, làm cho tất cả mọi người con mắt đều muốn mù đồng dạng. Có thể nhìn thấy, liền chỉ có như thế một chùm sáng, chiến thần nhất chỉ, Trần Cửu Đồng hãi nhiên dừng bước. Hắn cảm ứng được, Thạch Hạo một kích này nếu là oanh ra, có được có thể trọng thương thậm chí giết chết hắn năng lực. Trời ạ, đây là như thế nào quái thai? Rõ ràng yếu phát nổ, lại có được đủ loại thủ đoạn cùng tuyệt chiêu, lại có thể uy hiếp được hắn. Hưu, Thạch Hạo ra chỉ, lập tức, chùm sáng đáng sợ đánh ra, thiên địa đều phảng phất bị chiếu sáng. Trần Cửu Đồng nào dám đón đỡ, vội vàng muốn tránh, cần phải có thể dễ dàng như thế tránh rơi. Đây là tiên thuật sao? Khi Thạch Hạo linh hồn đem hắn khóa lại bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã chú định một kích này không cách nào tránh đi. Đảm nhiệm Trần Cửu Đồng làm sao biến hóa thân hình, cái này chùm sáng đều là như ảnh tùy hình, mà lại càng ngày càng gần. Thậm chí, thời gian cách càng lâu, một chỉ này uy lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại còn tại tăng cường. Ta siết cái xoa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.